Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Tuyết Viên gật đầu, nghiêm túc nói, "Vâng, cuối tuần trước, anh Hạo Cường nói sẽ cùng con đi mua sắm, Thi Linh cũng đi theo. Lúc con thử một chiếc váy liền, vì không với tới dây kéo phía sau, nên đã nhờ Thi Linh giúp một tay. Nên, chuyện con có vết bớt này, có phải Thi Linh đã nói cho mọi người biết không ạ?" Những lời này của Quan Tuyết Viên lập tức khiến mọi người xung quanh xác định một điều, cô con gái nuôi của nhà họ Lôi quả thực có âm mưu. Phu nhân Lôi nghe xong, dù trong lòng có chút không tin nổi, nhưng lại cảm thấy vui mừng nhiều hơn. Vết bớt là bằng chứng rõ ràng nhất, càng khẳng định Tuyết Viên chính là con ruột của bà. Còn về chuyện Lôi Thi Linh đã làm, có thể đợi Hạo Cường và Thi Linh đến rồi hỏi cho ra nhé. Bây giờ, trong lòng bà, không gì quan trọng hơn con gái ruột vừa tìm được. Đúng là Tuyết Viên thật sự là con gái ruột nhà họ Lôi rồi. Ha ha, chuyện này cũng xem như trọn vẹn. Bạn trai của Tuyết Viên lại là con nuôi nhà họ Lôi. Nếu họ ở bên nhau thì chẳng phải là càng thân lại càng thân sao? Chẳng lẽ chỉ mình tôi còn nhớ chuyện đại sư Vãn Vãn nói Quan Tuyết Viên có một kiếp nạn sao? Đồ ngốc, có đại sư Vãn Vãn ở đây, Quan Tuyết Viên làm sao mà có chuyện gì được nữa? Bất chấp bà Bàng và Quan Tuyết Viên đang trò chuyện sôi nổi, Mộc Tịch Vãn khẽ cau mày, ánh mắt tập trung vào những người đang làm thủ tục đăng ký. Cô nhớ lại những gì mình vừa nhìn thấy trên tướng mạo của Quan Tuyết Viên. Cô trầm tư một lát, rồi lấy điện thoại ra, lặng lẽ bước ra khỏi góc máy quay. À, đại sư Vãn Vãn đi ra ngoài gọi điện thoại rồi. Chắc có chuyện gì quan trọng lắm nhỉ? Phải đó, đại sư Vãn Vãn luôn rất có chừng mực. Nếu không có chuyện gì hệ trọng, cô ấy sẽ không gọi điện thoại vào lúc này đâu. Các cậu xem, đạo trưởng Đàm và Dịch Thiếu cũng nhíu mày lại rồi. Chuyện gì sắp xảy ra sao? Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Mộc Tịch Vãn quay trở lại và không nói thêm lời nào, chỉ im lặng chờ đợi. Cô tin rằng ông nội mình có thể giải quyết được chuyện này. Đàm Tuấn Dự sốt ruột nhìn Mộc Tịch Vãn, thấp giọng hỏi. Mộc đạo hữu, cô có phát hiện không? Rất nhiều người trong sân bay, ấn đường của họ đều có một luồng hắc khí đậm đặc. Chẳng lẽ họ đều gặp phải cùng một kiếp nạn sao? Bên cạnh, Dịch Tinh Lỗi cũng đồng tình, trầm giọng phỏng đoán. Hay là họ cùng đi trên một chuyến bay? Mộc Tịch Vãn nhìn thấy cả hai đều hướng ánh mắt về phía mình, chờ đợi lời xác nhận. Ban đầu cô không muốn nói ra, vì sợ gây hoảng loạn, lại sợ kẻ có âm mưu sẽ phát hiện mà ra tay trước. Nhưng sau khi âm thầm bấm quẻ một chút, cô nhận ra việc nói ra sẽ không ảnh hưởng gì. Vì thế, cô gật đầu, điềm nhiên đáp. Đúng vậy, họ đều cùng một chuyến bay, nhưng tôi đã gọi điện thoại nhờ người giúp đỡ rồi. Lát nữa chuyến bay này có lẽ sẽ phải hoãn lại. Chuyện này kịch tính quá đi mất. May mà đại sư Vãn Vãn đến sân bay. Nếu không chuyến bay này mà gặp nạn thì biết bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu gia đình sẽ phải tan vỡ. Người thân tôi cũng đi chuyến bay này. Tôi vừa nhắn tin bảo cô ấy đổi vé ngay rồi. Quan Tuyết Viên nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Mộc Tịch Vãn. Bà Bàng vẫn luôn dõi theo con gái, thấy ánh mắt nghi hoặc của Tuyết Viên, liền cẩn thận giải thích mọi chuyện. Bà kể lại toàn bộ quá trình, từ việc nhờ tổ chương trình giúp đỡ đến lý do cả nhà đến sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Quan Tuyết Viên không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Tìm được cha mẹ ruột, đáng lẽ cô phải vui mừng mới phải, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi mất mát và buồn bã khôn tả. Chẳng lẽ tình thân và tình yêu của cô chỉ có thể chọn một? Không đúng, kỳ thực, ngay từ lúc cha mẹ tìm được cô đã không thể chọn lựa tình yêu. Đang lúc Quan Tuyết Viên chìm trong khổ sở, một giọng nói từ loa phát thanh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Thưa quý hành khách, vì một vài lý do, chuyến bay XXX của chúng tôi tạm thời bị hoãn cất cánh. Quan Tuyết Viên kinh ngạc thốt lên. Đây chính là chuyến bay mà con sẽ đi. Nghe xong, Mộc Tịch Vãn cũng thầm thán phục trong lòng. Ông nội mình đúng là quá đỉnh. Hiệu suất làm việc này đúng là không ai sánh bằng. Đàm Tuấn Dự bên cạnh có chút tò mò nhìn Mộc Tịch Vãn, hỏi. Mộc đạo hữu, có phải máy bay này sẽ gặp trục trặc gì không? Mộc Tịch Vãn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Đàm Tuấn Dự, khẽ cười đáp. Không phải, chỉ là cơ trưởng của chuyến bay này, vì có khúc mắc chuyện gia đình, nên tinh thần không ổn định, có thể sẽ làm ra những hành động cực đoan. Trời ơi, Lại có chuyện như vậy sao? Đúng là thật, bạn tôi ở cổng kiểm tra vừa thấy rất nhiều cảnh sát đi qua. À, đại sư Vãn Vãn vĩ đại quá, lần này lại cứu được rất nhiều mạng người. Không ngờ chỉ là giúp người khác tìm con gái, đại sư Vãn Vãn lại có thể cứu được nhiều người như vậy. Đây là lần đầu tôi xem chương trình này. Sau này, tôi sẽ không bao giờ nói thầy Phong Thủy là kẻ lừa đảo nữa. Khi tiếng loa phát thanh kết thúc, Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi nhìn lại những hành khách vừa rồi. Luồng hắc khí trên ấn đường của họ đang dần tan biến, chứng tỏ nguy cơ lần này đã được hóa giải. Và cũng vì lý do đó, công đức trên người Mộc Tịch Vãn tăng lên không ít. Đang lúc mấy người định rời đi, từ lối vào sân bay, một nam một nữ vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Quan Tuyết Viên, Lôi Hạo Cường vô cùng bất ngờ, vội chạy đến trước mặt nàng, hỏi. Tuyết Viên, sao em cũng ở đây? Vừa hỏi, hắn vừa nhìn sang cha mẹ mình. Ba, mẹ, sao mọi người cũng ở sân bay? Kể từ khi Lôi Hạo Cường và Lôi Thi Linh bước vào, ánh mắt bà Bàng vẫn luôn dõi theo Thi Linh. Bà đã không bỏ sót một chi tiết nào, một tia hoảng loạn, và cả sự ghen tị thoáng qua trong mắt Thi Linh khi nhìn thấy Quan Tuyết Viên. Bà Bàng giật mình, đây vẫn là Thi Linh mà bà biết sao? Trước mặt bà, Thi Linh luôn ngoan ngoãn, nghe lời và hiểu chuyện mà. Chẳng lẽ, tất cả đều là giả dối? Nghĩ đến đây, bà Bàng không để lộ ra cảm xúc, chỉ nói. Chúng ta lên xe rồi nói chuyện. Tổ chương trình đã hoàn thành nhiệm vụ giúp nhà họ Lôi tìm lại con gái ruột. Đáng lẽ chương trình phải kết thúc, nhưng vì cư dân mạng vẫn muốn xem tiếp, đạo diễn Kim Đành lấy lý do đưa vợ chồng phu nhân Lôi về nhà để tiếp tục phát sóng trực tiếp. Chờ khi mọi người lên xe, Lôi Hạo Cường quen thuộc ngồi xuống bên cạnh Quan Tuyết Viên, nhưng cô lại mang theo vẻ mặt buồn rầu, tránh né hắn. Thấy Quan Tuyết Viên như vậy, Lôi Hạo Cường có chút khó chịu nắm lấy tay cô. Trong lòng Quan Tuyết Viên càng thêm chua xót. Cô giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của Lôi Hạo Cường, nhưng lại bất lực. Nhìn hành động nhỏ của đôi tình nhân này, Mộc Tịch Vãn không khỏi bật cười. Không hiểu sao, cô bỗng dưng lại nghĩ đến Dạ Mặc Diễm. Suy nghĩ này làm Mộc Tịch Vãn hơi sững lại. Tại sao lúc này mình lại nhớ tới anh ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ ra, cô cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ lẳng lặng quan sát mấy người nhà họ Lôi. Cách chương.